Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1033, quạt giấy công tử. Đến, đậu đậu, tỷ mời ngươi ăn gà quay. Nhân nghiệp vụ yêu cầu, gần đây cũng thói quen thường mang số không thực Long Hà. Lập tức móc ra một cái thơm ngát đại thiêu kê. Đối với đậu đậu ngỏ ý cảm ơn. Không cần, đậu đậu giúp nhà mình hảo tỉ muội đánh nhau, chưa bao giờ đòi thù lao. Ai ngờ đậu đậu lại cố nén chính mình nước miếng. Phá lệ hà hùng đạo, mọi người nghe một chút, nhất thời cảm thấy kính nể. Đậu đậu, đủ chị em gái. Ban ngày sau, ngày càng hoàng hôn, bánh trung thu đây. Nhìn lưỡng thủ không không các cô nương, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đạo, cho các người khác mang đậu đậu tiểu chị dâu đi, các người khăng khăng không tin, đặc thích ăn đồ ngọt, đang chờ ăn bánh trung thu tiểu Điềm Điềm, cả giận, bánh trung thu nhất định là ở nửa đường, cũng đã bị tham ăn đậu đậu tiểu chị dâu ăn sạch đúng không? Mọi người tập thể cúi đầu, không nói gì trung thầm chấp nhận, không việc gì không việc gì. Diệp Phong vội vàng nói, Thanh Thanh, làm phiền ngươi trở lên một chuyến đường phố, đi mua một ít bánh trung thu trở lại. Không được mua, ai ngờ Lý Mạc Sầu lại thấp giọng nói. Trên đường toàn bộ bán bánh trung thu tiệm, tất cả đều bị đậu đậu bên mua vừa ăn hết. Không chỉ là chúng ta ra, này chung quanh rất nhiều nhân ra. Năm nay trung thu nguyệt dạ khả năng đều ăn không được bánh trung thu rồi. À, ai ngờ Diệp Phong chính nhất mặt mộng bức đang lúc, đậu đậu lại hướng chính mình bụng nhỏ trong túi vừa móc. Móc ra một đại bao nguyệt bánh bột đạo, không ăn sạch đâu rồi. Vào đệ nhất ra tiệm lúc, đậu đậu cũng đã đoán trước ẩn nấp cho kỹ cả nhà đụng chạm bánh trung thu. À, đậu đậu thật ngoan, mọi người lập tức thay phiên ôm qua đậu đậu. Tất cả đều ở trên trán nàng phá lệ thương yêu ác hôn một cái. Mồ hôi, hiểu chuyện hài tử chính là làm người thương a. Trung thu, dạ, nguyệt chính tròn, Diệp Phong một nhà đang ở viên nguyệt hạ vui sướng uống rượu nói chuyện phiếm ăn bánh trung thu. Tai họa rồi, tai họa rồi. Tư đồ thái thượng trưởng lão xông ra thiên đại tai họa rồi. Diệp Phong một nhà trò chuyện chính vui mừng lúc, một vị thiên diễn tông trưởng lão lại xông tới mặt hốt hoảng đạo. Diệp Phong nghe một chút, nghi đạo, nhà ta đậu đậu xông tới cái gì thiên đại tai họa rồi hả? Quạt giấy công tử hôm nay ở trên đường chính, bị tư đồ thái thượng trưởng lão một quyền oanh thượng thiên. Thiếu chút nữa thì không về được. Trưởng lão đạo, quạt giấy công tử, đây là cái quái gì? Diệp Phong lại nghi đạo. Quạt giấy công tử không phải là cái quái gì. Không đúng, quạt giấy công tử nhưng là cái lai lịch rất đại ngoạn ý nhi. Trưởng lão đạo, hắn là thượng giới âm dương ngoài cửa môn trưởng lão thương con. Ở lâu hạ giới, là thăng thiên cuộc so tài chấp sĩ một trong. Ở cuộc so tài ủy hội có ảnh hưởng rất lớn lực. Nếu như hắn từ trong cản trở, chúng ta thiên diễn tông tham gia này giới thăng thiên trước khi so tài cảnh. Rất không ổn a. Nguyên lai thăng thiên cuộc so tài không chỉ là thiên diễn tông đơn độc một nhà, mà là thật đại trí cường tông môn giáo phái liên hiệp tổ chức tái sự. Hơn nữa phụ trách tái sự nhân viên tương quan, có một bộ phận hay lại là thượng giới trực tiếp phát tới. Diệp Phong, Ti Đồ Đậu, cả nhà các ngươi còn không mau đi ra hướng quạt giấy công tử dập đầu xin tội. Một đám người ôm lấy một vị hình tượng phá lệ đức cao vọng trọng lão già. Đi vào, lão già này toàn thân tản ra cường giả bốn cảnh đỉnh phong khí thế. Trợn mắt nhìn Diệp Phong, lấy đế vương pháp chỉ như vậy ngữ khí không nghi ngờ gì nữa đạo. Xin tội thì không cần, để cho hắn đem bọn họ cả nhà nữ tính đưa cho bổn công tử chơi đùa mấy ngày là được. Lão giả bên cạnh một vị lắc quạt giấy công tử, nói tới chỗ này, đặc biệt âm thanh minh đạo, nhà bọn họ nữ sinh chung nhi đồng, thì miễn đi, bổn công tử làm người rất có ranh giới cuối cùng, chưa bao giờ tàn phá anh ấu nhi, lại để cho nhà bọn họ cái kia tên gì đậu đậu ngu xuẩn nha đầu ở bổn công tử trước mặt tự sát tạ tội là được. Chuyện này tự tính kết liễu rồi. Ba, trong nháy mắt liền phẫn nộ giá trị bảo lều Diệp Phong. Tại chỗ liền xông lên một cái tát đem quạt giấy công tử đập bay trên đất. Đi lên cổ của hắn, đưa tay chụp tới liền vớt qua vị kia hình tượng đặc biệt đức cao vọng trọng lão già. Bấm cổ của hắn, trợn mắt nhìn mọi người hung ba ba đạo. Là ai dây lưng không nắm chặt, để lộ ra hắn loại này ăn cây táo, rào cây sung lão già. Bớt giận, Diệp Thái Thượng trưởng lão xin bớt giận. Một vị diện tương đối khôn khéo trung niên nam, từ bên ngoài viện đi tới, chỉ đang bị Diệp Phong bóp mặt cổ hồng to lão giả nói. Đây là chúng ta Thiên Diễn Tông Hồng Thái một Thái Thượng trưởng lão. Hiểu lầm. Một trận hiểu lầm mà thôi, tất cả mọi người là đồng môn đồng đạo, có thể ngàn vạn lần chớ bị thương hòa khí. Hiểu lầm gì đó, ngươi lại là người nào? Diệp Phong trợn mắt nhìn vị này trung niên nam đạo, đệ tử Lưu Bạc Văn, khuy cư bẩm môn tông chủ trước. Lưu Bạc Văn đối với Diệp Phong mặt đầy cung kính nói, Hồng Thái Thượng trưởng lão mới từ thiên ngoại thiên trở lại. Cũng không biết ngài với hắn là cùng đời cao nhân trưởng già. Vì vậy đối với lão nhân gia có chút mất lễ phép. Có thể hay không xem ở đệ tử là tông môn vất vả không dễ phân thượng. Cho ta một chút mặt mỏng. Để trước mở Hồng Thái Thượng trưởng lão. Cái gì? Sao lại văng ra cái Lưu Bá Ôn đi ra? Vị này với Gia Cát Lượng cùng nổi danh lão già. Nguyên lai coi là thật thăng thiên thành thần. Hàng này mở con mắt nói bừa bản lĩnh ngược lại cũng không kém. Lão tử cả nhà ngủ ở quá trong thượng viện. Này Hồng lão hàng có thể nghĩ sai rồi lão tử bối phận sao? Rõ ràng chính là tự mình cảm giác quá đáng rất tốt đẹp. Cảm giác mình cường giả bốn cảnh đỉnh thực lực. Cũng đã lăng tuyệt 31 trọng thiên vô địch thủ. Mặt mũi, nhất tông chi chủ mặt mũi dĩ nhiên phải cho. Nếu không bản cuồng ma đó chính là ở cậy già lên mặt. Lưu Bá Ôn mặt mũi càng là phải cho. Nếu không đó chính là không tôn trọng ta cổ Trung Hoa lịch sử văn minh. Diệp Phong nghĩ tới đây. Buông lỏng Hồng Thái một cổ. Nhìn hắn chằm chằm đạo. Hồng Thái một. Bây giờ còn muốn hay không để cho ta cả nhà. Đi ra cho ta dưới chân đi lên vị này cái gì công tử. Xin tội à. Tử tội, là lão hủ ngu muội, không biết Diệp Đại Hiệp thần uy, mạo phạm Diệp Đại Hiệp, tử tội, mấy bị sợ đi tiểu Hồng Thái một, may mắn chạy thoát thân sau, lập tức nằm ở dưới đất cho Diệp Đại Hiệp dập đầu xin tội. Nhìn, này chính là cường giả vi tôn tối cao vinh quang, đều là Đại Tông Sư đỉnh Hồng Thái một. Vừa thấy đến tự mình ở trên tay người ta liền con gà con máy cũng không bằng. Lập tức liền đem chính mình nhân cách từ trên trời hạ xuống đến địa. Đây cũng là rừng rậm trong xã hội sinh tồn pháp tắc một trong. Ai, thế giới vô pháp vô thiên, tôn nghiêm là cái quái gì? Kia Hồng Thái Thượng trưởng lão, đều nói người dày dạn kinh nghiệm, còn nói ra có một lão như có một bảo. Vậy ngài có thể hay không dạy một chút tiểu tử, ta dưới chân đi lên này cái quái gì, kết quả nên đem hắn biến thành cái quái gì à? Diệp Phong nhìn Hồng Thái một, mặt đầy khiêm tốn nói, thỉnh giáo không dám nhận, nhưng chuyện này cũng không khó làm. Hồng Thái một lập tức đạo, ta Thiên Diễn Tông cũng là thập đại chí cường tông môn một trong. Hắn âm dương môn lại nghiêu cũng nghiêu không tới chúng ta Thiên Diễn Tông trên đầu đi. Chúng ta sẽ đem sự kiện hoàn chỉnh báo lên cho lên mặt. Phía trên tất nhiên sẽ xử lý công bình. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều thối lui đi. Diệp Phong đối với mọi người phất phất tay nói. Đêm khuya lộ trọng, tổng thể không đưa tiễn. Dễ đi, nhưng là, chấm ngoặc kép. Lưu Bạc Văn lại chỉ Diệp Phong dưới chân, cẩn thận nói, Diệp Thái Thượng trưởng lão. Đề phòng hiểu lầm càng sâu, vị này nước bạn tới khách quý, ngài có phải hay không là có thể đem hắn đem thả rồi hả? Nước bạn, khách quý, con hiểu lầm, con thả hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.